Chương 93, hóa kén thành bướm. Vì cho chúng nữ siêu tập huyết kế giới hạn, Nạ Rủ Tổ không thể không ra ngoài du lịch, thế nhưng là, có được huyết kế giới hạn cứ như vậy nhiều, các nàng còn như vậy bắt bẻ, Nạ Rủ Tổ tìm thật lâu cũng chỉ bất quá tìm tơ ý 3-4, xa xa không đạt được yêu cầu. Nếu tìm không thấy, cái kia vì sao không sáng tạo đâu? Nghĩ tới đây, Nạ Rủ Tổ quyết định để các nàng khai phát, bởi vì thiếu kinh nghiệm, Nạ Rủ Tổ đem chủ ý đánh tới họ rổ xì mà trên thân. Hắn nhưng là đối với ngũ hoa bát môn kỳ lạ nhận thuật rất có nghiên cứu. Nạ Rủ Tổ suy đoán có họ rổ xì mà nhận thuật nghiên cứu kinh nghiệm, tăng thêm sủ nạ cái này chữa bệnh nì dạ từ bên cạnh hiệp trợ, muốn khai sáng huyết kế giới hạn hẳn là ở trong tầm tay. Nói làm liền làm, Nạ Rủ Tổ lập tức lên đường, một người bắt đầu làng âm thanh chi hành. Mặc dù làng âm thanh rất bí ẩn, cơ hồ không ai biết tung tích của nó, thế nhưng là, Nạ Rủ Tổ căn cứ kiếp trước nhìn nội dung cốt truyện, lờ mờ biết đường đi. Nhanh đến làng âm thanh thời điểm, Nạ Rủ Tổ tại nội dung cốt truyện trung điền vườn chi quốc cái chấn nhỏ kia, như là gì gì hay dạ đồng dạng bị người vây công ăn cướp, cuối cùng, cũng là bị Nạ Rủ Tổ dễ như trở bàn tay hóa giải mất, ngược lại đem bọn hắn ăn cướp một bên. Mà nội dung cốt truyện bên trong cái kia mỹ nữ tóc vàng cũng bị Nạ Rủ Tổ tùy ý trinh phạt một phen, các đến Nạ Rủ Tổ bài trừ nàng đảo nguyên thời điểm. Nạ Rủ Tổ lúc này mới phát hiện nàng nguyên lai đúng là tấm thân xử nữ, đây càng sâu hơn Nạ Rủ Tổ muốn thu phục quyết tâm của nàng. Trên đường, Nạ Rủ Tổ thuận tay liền hạ xuống nội dung cốt truyện bên trong cái kia nữ nị dạ, phú mạ xẻ bỏ củ. Thanh thuần dung mạo khả ái, một đầu màu cam mái tóc, nhìn có chút e lệ, dạng này một cái mỹ nữ lập tức khơi gợi lên Nạ Rủ Tổ hứng thú, để hắn vô luận như thế nào cũng phải đem nàng thu phục. Nạ Rủ Tổ ca ca. Ngươi là cổ nổ hạ nì dạ A Phủ Mạ Sẻ Bỏ Cụ nhìn bên cạnh Nạ Rủ Tổ, trên mặt có chút e lệ, mỗi một cái nữ hải tử trong nội tâm đều sẽ có một cái bạch mã vương tử mộng tưởng, hôm nay bị một cái anh tuấn xuất khí chán nam tử anh hùng cứu mỹ nhân, để Phủ Mạ Sẻ Bỏ Cụ lập tức liền đối với Nạ Rủ Tổ phương tâm ám hứa. Đương nhiên, ngươi không nhìn thấy ta trên chán băng bảo vệ chán A Nạ Rủ Tổ nhìn xem e lệ tiểu nữ hải, cười ta lôi kéo nàng mềm mại tay nhỏ. Chỉ mình đặc biệt trên trán cổ nổ hạ tiêu chí nói ra. Ngươi có thể không đi được không làng âm thanh, nơi đó quá nguy hiểm. Ngươi đi vào sợ rằng sẽ xảy ra chuyện. Phù mạ sẽ bỏ cụ đỏ bừng khuôn mặt có chút lo lắng. Nàng ngẩng lên cái đầu nhỏ nhìn qua Nạ Rủ Tổ, tràn đầy vẻ chờ đợi. Sẽ bỏ cụ, ngươi là đang lo lắng ta a? Nạ Rủ Tổ cười xấu xa lấy nhìn xem phù mạ sẽ bỏ cụ, đưa tay sở lấy nàng tuyết trắng nu. Non khuôn mặt, tại nàng trong kinh hoàng. Hôn một cái môi anh đảo của nàng, cười xấu xa nói, ta đáp ứng ngươi, biết vĩnh viễn bảo hộ ngươi, ta nói lời giữ lời ử cảm thụ được trên môi đỏ lưu lại Nạ Rủ Tổ khí tức, phú mạ sẽ bỏ củ có chút ngượng ngùng, túi lầu xuống, yên lặng đâu. Lầm bầm no y trên đường đi, Nạ Rủ Tổ liền kiến thức đến bộ tộc phú mạ khó chơi, bị họ rồ xì mà hoàn toàn tẩy não bộ tộc phú mạ đã không có rõ ràng phán đoán, chỉ biết là một vị hiệu chung họ rồ xì mà khôi phục bọn hắn bộ tộc phù mạ vinh quang, dạng này người chết không có gì đáng tiếc, Nạ Rủ Tổ gặp gỡ trực tiếp đưa bọn hắn xuống địa ngục. Trong thời gian này, Nạ Rủ Tổ cu nở dê kiến thức đến nội dung cốt truyện bên trong cái kia phá kén thành bướm phù mạ nữ hải. Tại nàng hóa thân thành to lớn động, sau đó, phá kén mà ra thời điểm, to lớn động phá xuất bằng dịu quang mang, lít nha lít nhít bạch quang bao khỏa phía dưới, một đạo màu trắng bóng hình xinh đẹp xuất hiện tại Nạ Rủ Tổ trước mặt. Cả ở nổ tỷ tỷ phủ mạ sẽ bỏ cụ nhìn xem trong bạch quang cái kia đạo màu trắng bóng hình xinh đẹp, trong miệng không khỏi lớn tiếng la lên. Thật đúng là cái tuyệt sắc mỹ nữ bạch quang chiếu rọi phía dưới, Nạ Rủ Tổ nhìn thấy một cái thân mặc váy trắng mỹ lệ nữ tử hai tay ôm lại, như là phá ke nở hồ điệp đồng dạng, bắt đầu chậm rãi duỗi hai tay ra, tuyết trắng dưới váy dài, đôi kia ngọc nữ phong chống đỡ, như là nâng lên sườn núi đồng dạng, để Nạ Rủ Tổ không nhịn được muốn sờ một thanh. Vì bộ tộc phù mạ vinh quang, liền xem như dùng tới trong cuộc đời duy nhất một lần tuyệt chiêu, ta cũng ở đây không tiếc nhìn xem cả ở nổ sau lưng màu lam nhạt cánh vô phía dưới, thân thể của hắn chậm rãi lên không, ngay tại nàng chuẩn bị thi triển đại chiêu thời điểm, Nạ Rủ Tổ nhảy lên đi vào trên không, trực tiếp một cái cổ tay chặt đưa nàng đánh xỉu, ôm vào trong ngực. Thật sự là một cái ngốc manh nữ nhân, họ rồ xì mà dư lời nói cũng sẽ tin, bất quá dáng người cũng không tệ. Cứ thế mà chết đi ngược lại là đáng tiếc. Nạ Rủ Tổ ôm cả ở nổ từ trên không nhảy xuống, hắn ôm cả ở nổ, cảm thụ được trên người nàng cái kia hai đoàn ngọc. Thọ trên người mình ma. Sắt, để nạ rủ tổ nhịn không được sờ soạn một cái. Trong hôn mê cả ở nội nhận nạ rủ tổ tập kích đằng sau, trong miệng không khỏi phát ra một tiếng trầm thấp kiểu khóc. Nạ rủ tổ ca ca, cả ở nổ tỉ tỉ thế nào? Phù mạ sẽ bỏ cù nhìn xem phù mạ cả ở nổ hôn mê dáng vẻ, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, vội vàng chạy đến nạ rủ tổ trước mặt lo lắng hỏi. Không có việc gì, ta đem nàng đánh bất tỉnh. Nạ rủ tổ thấp giọng an ủi phù mạ sẽ bỏ cù nói, đem phù mạ cả ở nổ vác tại cong lên, cảm thụ được cong lên cái kia hai cái tuyết trắng ngọc. Thò đè xuống phía sau lưng, nạ rủ tổ không khỏi đối với mình cử chỉ sáng suốt rất là tán thưởng. Tại phù mạ sẽ bỏ cụ dẫn dắt phía dưới, nạ rủ tổ con phù mạ cả ở nổ, nắm phù mạ sẽ bỏ cụ thon thon tay ngọc, hướng phía họ rồ xì mà phủ đệ đi đến. Họ rồ xì mà phủ đệ quả nhiên là như là trong truyền thuyết âm trầm kinh khủng, toàn bộ phủ đệ liền như là dưới đáy lồng giam đồng dạng, cả ngày không thấy ánh nắng, có phải hay không còn lộ ra khí tức âm sâm. Nạ rủ tổ ca ca, ta sợ hãi đi tại cái này, âm trầm nói trên đường. Phù mạ sẽ bỏ cụ thân là nữ hài tử, khó tránh khỏi có chút sợ hãi, nàng hốt hoảng ôm nạ rủ tổ cánh tay, sắc mặt có chút tái nhợt nói. Không cần sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi. Nạ rủ tổ đem phù mạ sẽ bỏ cụ hướng phía trong lồng ngực của mình kéo một cái, lập tức, thân thể của hắn liền chăm chú dán tại nạ rủ tổ trên thân, trước người đôi kia tiểu khả ái ngọc. Thỏ đã bị đè ép biến hình. Cảm thụ được nạ rủ tổ trên người dày đặc khí tức. Phú mạ sẽ bỏ cụ gương mặt chỉ một thoáng đỏ lên. Thuận hắc cám thông đạo nạ rủ tổ đi thật lâu, một đạo nhẹ nhàng tiếng đàn từ phía trước truyền đến, nạ rủ tổ nắm sẽ bỏ cụ đi ra phía trước, chỉ gặp một cái cùng sẽ bỏ cụ niên kỷ tương tự nữ hài ngồi tại trên chiếu đạn lấy đàn, một đầu màu đen mái tóc áo choàng, ngắn ngủi bó sát người áo đen cao y kỳ hệ NHNZ ở trước người đôi kia ngọc. Thỏ, dưới thân báo vằn váy ngắn nhìn nạ rủ tổ tâm viên ý mã, muốn đến nàng trong váy ngắn tìm tòi hư thực. Nghĩ không ra nơi này lại sẽ có xinh đẹp như vậy nữ tử. Ngươi không phải là hồ ly tinh á? Nạ rủ tổ nắm sẻ bỏ cụ đi ra phía trước, lâm cái bàn này ngồi xuống, tự giải trí uống vài chén rượu, không an phận con mắt tại trên người nàng càng không ngừng tạo động lấy. Có phải hay không hồ ly tinh? Ngươi xem một chút liền biết. Nữ tử kia đánh đàn hai tay dừng lại, đột nhiên từng cây màu trắng sợi trả cờ dạ từ trong tay nàng bay ra. Lít nha lít nhít sợi trả cờ dạ hướng phía nạ rủ tổ bay đi, trực tiếp đem nạ rủ tổ thân thể trói lại. Cái này ngươi phải biết ta có phải hay không hồ ly tinh? Ngay tại cái kia nữ nỉ dạ coi là đắc thủ thời điểm, trên tay nàng sợi trả cờ dạ trói lại nạ rủ tổ đột nhiên biến thành một đoạn có gỗ. Ngay sau đó, nạ rủ tổ thân ảnh liền xuất hiện sau lưng nàng. Thân là nữ nhân, bộ dạng như thế đẹp ở nhà giúp chồng dạy con không tốt sao? Cần gì phải xuất đầu lộ diện che mở dê tờ tên kia nữ nỉ dạ cảm thấy sự tình không ổn chuẩn bị lúc xoay người, thân thể của nàng trực tiếp bị nạ rủ tổ ôm trong ngực, nhẹ nhàng nghe trên mái tóc mùi thơm ngát, nạ rủ tổ tại nàng hai cái ngọc. Thỏ bên trên sờ soạn một cái, trêu đến mỹ nữ một trận nổi giận. Thả ta ra, ngươi cái này hôn đản! Cảm nhận được trên thân cái kia hai cánh tay bên trong hỏng động tác, cái kia nữ nỉ dạ đã không có tâm tư lại đối phó nạ rủ tổ. Nàng cảm giác e lệ vạn phần, nàng còn chưa hề gặp qua chuyện như vậy, lần thứ nhất bị nam nhân như thế thân mật ôm, lập tức, để gương mặt của nàng trong nháy mắt trở nên đỏ bừng.